Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3681. Lần mò, tìm kiếm từ hướng bên phải. Sau đó đi theo những người bảo vệ từ bốn phương tám hướng đi ra. Ắt phải chặn một người trước mặt. Bày ra bộ mặt cho dù thế nào cũng phải đánh chết vậy. Lúc thiết bị máy móc cũng sạc được kha khá rồi thì Tôn Kiến Định vội vàng rút đầu cắm. Lái xe đi theo, đèn đỏ đã hoàn toàn dừng lại rồi. Anh ấy bật định vị lên, đỗ chính xác trong phạm vi 10 mét. Nguyễn Hướng Minh nhất định đang ở trong một nhà kho trong đó. Có lẽ không ngờ rằng Tư Mộ Hàn sẽ đến sớm như vậy nên đám người đó hoàn toàn không có phòng bị. Dẫn đầu trung tâm xông vào, đám bảo vệ nhanh nhẹn gọn gàng ấn mấy người đó xuống đất. Có hai người trong số đó vùng vẫy mãnh liệt. Cuối cùng cũng để cho anh ta chạy ra đến cửa. Tư Mộ Hàn xông ra, đá mạnh lên từng người một. Ngoài ra một người nữa cũng bị kịp thời bắt được đè trên mặt đất. Toàn bộ 9 người ở đó cũng đều bị bắt hết rồi. Động tác của anh nhanh nhẹn chạy đến góc nhỏ bên kia. Mở cái bao tải ở trong góc đó ra. Sau khi mở ra cũng không tìm thấy. Thứ đựng bên trong không phải lợn con thì cũng là gà, vịt, ngỗng. Cuối cùng bên trong đó còn nhét một con dê non. Thoạt nhìn có vẻ chưa cai sữa. Lông trắng như tuyết. Thò cái đầu nho nhỏ ra kêu be be với anh. Bỗng chốc, hai tay anh cứng ngắc giữ nguyên tại chỗ. Trúng kế rồi. Anh đưa tay vào bên trong lục lọi. Từ dưới bụng con dê tìm thấy chiếc điện thoại bị ủ đến nóng lùng lục. Mở máy lên nhìn một cái. Quả nhiên là điện thoại của Nguyễn Hướng Minh. Ngửa mặt lên nhắm chặt mắt. Rất nhanh anh đã điều chỉnh được tâm lý. Rút điện thoại ra gọi cho Nguyễn Kiến Định. Anh Định, tìm sai chỗ rồi. Hướng Minh không có ở đây. Tìm thấy điện thoại. Chúng ta bị trúng kế rồi. Hai người quyết định sách lược tác chiến ở Hải Phòng. Người đàn ông mưa nắng thất thường này lần đầu tiên bị bỡn cợt một cách trắng trợn như vậy. Thậm chí Nguyễn Kiến Định còn ngây ra một lúc, mới bất thình lình đạp phanh xe. Nếu như đối phương đã cảnh giác như vậy tại sao lại chọn nơi đó? Như vậy là muốn làm gì? Mục đích là gì? Càng nghĩ càng khó hiểu. Nguyễn Kiến Định chậm chạp mở miệng, đột nhiên mím môi quay đầu xe. Giọng nói biến đổi, Tư Mộ Hàn. Đây là điệu hồ ly sơn. Chi hạ gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tư Mộ Hàn nhíu mày. Đứng giữa đàn gia súc. Một tay cầm điện thoại. Một tay chậm chậm ma sát vào vạt áo. Miệng lẩm bẩm. Đột nhiên quay người. Bước nhanh ra ngoài. Suýt nữa thì đâm vào Trần Bắc. Cắn chặt răng. Đoán được rồi. Tôi về ngay. Sau khi cúp điện thoại, sự lo lắng bất an lan rộng. Một tay ngăn lại Trần Bắc đang đi tuần tra ở khắp nơi. Liên hệ với Thu Hằng. Ngay lập tức phái người đi bao vây bệnh viện. Không cho người ra cũng không cho người vào. Chỉ cần có một con muỗi chui ra cũng đánh gãy chân cho tôi. Nói xong, đi ra khỏi nhà kho rồi lên xe rời đi. Tốc độ lái xe lần này còn nhanh hơn lúc đến. Nhìn chiếc xe giống như muốn bay đi vậy. Mộ Hàn đạp ga đến nấc cao nhất. Không màng đến mạng sống để điên cuồng phóng về. Gió thổi vù vù vào tai. Anh dường như không nghe thấy. Chỉ nghĩ đến việc tăng tốc. Vết sẹo đỏ ở đuôi mắt vô cùng diễm lệ. Nguyễn Kiến Định đến bệnh viện sớm hơn Tư Mộ Hàn 10 phút. Đến thang máy cũng không kịp đợi. Chạy thẳng lên cầu thang. Lúc này ở bên ngoài phòng phẫu thuật đã sớm không có một ai. Bốn bề tĩnh lặng. Trên cửa chỉ còn lại ánh sáng đỏ lấp lóe sự bất an. Người ở trong phòng phẫu thuật đã sớm không thấy ở đâu. Bảo vệ ở trên thang gác xông vào. Một đám người đã tìm khắp một vòng. Cuối cùng mới tìm thấy công tước Otto cả đầu đầy máu tươi đang ngồi dưới bàn trước quầy lễ tân. Trong tay anh ta vẫn đang nắm chặt miếng vải màu lục. Nhưng đã sớm mất đi ý thức. Cả một tầng đều không tìm thấy bác sĩ. Giống như tất cả mọi người đều đột nhiên biến mất vậy. Lúc Nguyễn Kiến Định tìm bác sĩ ổn định lại tình trạng cho công tước Otto thì Tư Mộ Hàn mới đến bệnh viện. Cách chương.